Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, trong xương có quái. 3. Hắn giọng chưa dứt, liền bị lão nhị đơn ngạc vỗ một cái sau gáy. Ngớ ngẩn, đây rõ ràng là nhân gia mô phỏng theo chúng ta đao pháp. Vu Oan giá họa, Đơn Trạch thì lại sắc mặt nghiêm nghị. Phụ thân, xem ra cái này Tây Sơn đường nước, xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Hắn sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía mặt đông sương mù dày. Có người đến rồi, một cái ngũ phẩm, bốn cái lục phẩm thượng. Chúng ta hiện tại có thể cần né tránh. Tây Sơn đường có cao thủ như vậy, còn né tránh cái len sợi. Đơn Xích Linh cuối cùng lại lấy lại tinh thần. Tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Cái này có thể thuấn sát ngũ phẩm cao thủ thần bí. Hiển nhiên là cùng Sở Hy Thanh có quan hệ. Tây Sơn đường thực lực kinh người cố nhiên là chuyện tốt. Mang ý nghĩa đơn ra tình cảnh, xa so với chính bọn hắn tưởng tượng an toàn. Có thể người bí ẩn này mô phỏng theo nhà bọn họ đao pháp Xích Hỏa Trảm. Rõ ràng là nghĩ muốn bọn họ đơn ra cõng nồi. Đơn Xích Linh buồn bực dị thường, phát tiết tựa như hướng về trước chém tới. Giết, giết, giết. Lúc này chỉ có giết người mới có thể làm cho hắn phát tiết trong lòng uất hận. Bọn họ đường chủ cùng vị thần bí nhân kia đều là tên khốn kiếp, quá bẫy người. Cùng lúc đó, che mặt kế tiễn tiễn cũng ở quận quân trong trận tùy ý giết chóc. Nàng thân là thiên nha cẩm y vệ tứ đại siêu thiên trụ một trong, tu vị cường đạt ngũ phẩm thượng, chiến lực thì lại siêu bước cấp 2 cấp, ở quận quân trong bừa bãi tàn phá hoành hành, liền như trò đùa. Bất quá kế tiễn tiện ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Gia nơi cánh phải, liền ở phía này hướng về không ngừng có đỏ thẫm ánh sáng thoáng hiện. Đây là Xích Quang Phù, trong quân thường dùng cảnh báo phương pháp. Tuy rằng chỉ là không đáng giá cửu phẩm ngọc phù, chỉ khi nào đem gợi ra, ở bất kỳ nghiêm khắc trong hoàn cảnh đều có thể bùng nổ ra một đoàn đỏ thẫm ánh sáng. Nói đến kế tiễn tiễn ở quận quân trận trong cũng từng tao ngộ 3 lần Xích Quang Phù, đó là 3 cái lục phẩm thượng tu vị phó chỉ huy sứ, đều là vừa thấy mặt liền bị nàng chém. Vì lẽ đó kế tiễn tiễn cũng rõ ràng cánh phải phương hướng mỗi một đoàn đỏ thẫm ánh sáng lóng lánh đều mang ý nghĩa một cái Tú Thủy Liên Quân cao thủ ngã xuống. Cái này Xích Quang lóng lánh tốc độ rất nhanh, trong một thời gian ngắn cũng đã tuôn ra 5 đám Xích Quang, càng so với nàng bên này còn nhanh hơn không ít. Chẳng lẽ là cái kia 2 cái Xích Long một mạch bản yêu võ tu? Kế tiễn tiễn không khỏi nheo lại mắt. Nàng quyết định trước tiên giải quyết mấy cái quận quân trong cao thủ, trợ Sở Hy Thanh giảm bớt một thoáng chính diện áp lực, lại đi qua xác nhận cái kia 2 cái bản yêu võ tu thân phận. Kế tiễn tiễn tính tình gọn gàng quả quyết, nàng lúc này tăng nhanh tốc độ, ở trong sương mù dày đặc nhanh chóng đi xuyên, tìm kiếm thành Tú Thủy quận quân 2 vị ngũ phẩm chỉ huy sứ bóng người. Chỉ cần giết 2 người này, làm cho cái này 7000 quận quân rắn mất đầu, Tây Sơn đường tất có thể dễ như trở bàn tay đem đánh tan. Kế tiễn tiễn không có chút nào cảm thấy cái này có cái gì không thích hợp. Những chỗ này tướng lãnh đem quận bên trong binh mã coi là tư quân, tùy ý điều động, đem dùng cho tư đấu, đoạt triều đình uy phúc lấy tự dùng, đều tội đáng muôn chết. Ngay khi ước chừng 29 cái hô hấp sau khi, kế tiễn tiễn đồng quang sáng ngời, rốt cục cảm ứng được mấy chục trượng ở ngoài 2 đạo ngũ phẩm tầng thứ cương khí lực cơ. Bất quá ngay khi kế tiễn tiễn chuẩn bị ra tốc tiến lên đem 2 người này chém giết thời điểm, nàng bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, cả người lông tơ như là bị đạp cái đuôi mèo, tất cả đều dựng lên lên. Kế tiễn tiễn cảm ứng được một luồng cực kỳ khí tức mạnh mẽ, không hề có điểm báo trước hàng lâm tới đây. Nàng bản năng làm ra phòng bị tư thái, đồng thời bốn phía tìm kiếm này đạo khí tức bóng người. Ở cái này nháy mắt, kế tiễn tiễn nhìn thấy 23 trượng ở ngoài, cái kia 2 cái quận quân ngũ phẩm chỉ huy sứ đều bị mấy đạo mạnh mẽ đao cương chém tới thân thể phân liệt, huyết quang bạo tung. Sau đó những kia tản ra thi khối lại dồn dập tuôn ra ngọn lửa màu đỏ thắm. Kế tiễn tiễn nhất thời con ngươi hơi thu. Đây là Xích Long tộc duệ đao pháp Xích Hỏa Trảm. Kế tiễn tiễn đã ngờ ngợ cảm ứng được trên không trung một đạo bay lượn mà qua bóng người. Người này bay đi phương hướng. Chính là thượng quan gia quân trận. Kế tiễn tiễn không chút do dự đi theo. Trong mắt của nàng mang đầy ý hưng phấn. Cái này Xích Long bán yêu tu vị ít nhất tứ phẩm. Thậm chí khả năng tiếp cận địa bảng tầng thứ. Điều này nói rõ người này rất khả năng là một cái nhất phẩm Xích Long trực duệ huyết mạch. Bóng người của nàng hóa thành ánh sáng đỏ. Ở quân trận phía trên ngang trời xẹt qua. Ven đường những kia binh sĩ. Vẻn vẹn bị nàng mang ra cương lực đảo qua. Liền đều miệng mũi chảy máu. Ngưỡng ngã xuống đất. Bất quá kế tiễn tiễn vẫn bị xa xa cái kia bóng người càng quăng càng xa. Khoảng cách càng kéo càng mở. Kế tiễn tiễn âm thầm nôn nóng. Nàng chính ở do dự có hay không cắn chóp lưỡi. Triển khai tiêu hao nguyên khí bí pháp. Dùng cho tăng nhanh thân tốc thời điểm. Phía dưới lại truyền ra gầm lên giận dữ. Cho ta đi xuống. Cái này nháy mắt. Vô số phi châm hướng lên bay vụt. Lít nha lít nhít. Đem kế tiễn tiễn bóng người bao phủ ở bên trong. Kế tiễn tiễn ngưng thần ngắm nhìn phía dưới. Phát hiện cái kia chính là thượng quan gia chủ thượng quan thần hạo. Trong mắt của nàng nhất thời lộ ra một vệt phẫn nộ. Cái này quận tú thủy tạp chủng. Dám cản nàng. Ngăn cản nàng tìm kiếm Xích Long dư mạch. Giết. Kế tiễn tiễn càng không tránh không né. Cứng chống cái kia bay đầy trời châm rơi xuống. Cả người phảng phất sao băng. Khí thế vạn cân. Thượng quan thần hạo nhìn tình cảnh này. Không khỏi hơi biến sắc. Thập tam thái bảo hoành luyện kim trung. Những kia có cường đại phá cương lực lượng phi châm. Càng đều không thể thấu nhập kế tiễn tiễn ra thịt. Liền bị toàn bộ đánh bay. Thượng quan thần hạo là tìm cái kia không ngừng lóng lánh đỏ thậm ánh sáng chạy tới. Thượng quan thần hạo nguyên vốn chuẩn bị xuất trong tộc 200 thiết kỵ từ đê bên kia nhiễu đường. Đánh thẳng Tây Sơn đường hậu trận. Có thể kế hoạch xa kém xa biến hóa. Hắn còn không dẫn người đi đến đê. Tú thủy liên quân trong trận cũng đã liên tục bộc ra màu đỏ thắm cường quang. Mà lại là liên tiếp. Liên tục không ngừng. Ngăn ngắn không tới nửa khắc thời gian. Chính là 15, 16 đoàn xích quang lóng lánh. Thượng quan thần hạo phán đoán Tây Sơn đường tuyệt đối không thể có nhiều như vậy ngũ phẩm bán yêu. Cái này khả năng là một hai vị chiến lực siêu cương tồn tại. Đang lấy không gì sánh kịp cao tốc cùng hiệu suất cao. Ở giết chóc bọn họ cao phẩm võ tu. Thượng quan thần hạo cũng không thể không từ bỏ kế hoạch. Chạy tới chặn lại. Mãi đến tận hắn trông thấy kế tiễn tiễn. Cái này nháy mắt. Hắn mới ý thức tới cái này chiến lực siêu cương cao thủ thần bí. Là sức chiến đấu cỡ nào siêu cương. Người này. Quả thực so với thiết cuồng nhân còn muốn càng đáng sợ. Bồng. Đây là thượng quan thần hạo cơ quan tay sắt. Cùng kế tiễn tiễn quyền phải đấu tiếng nổ vang rền. Cái này thần cơ lâu. Số tiền lớn chế tạo thiết thủ. Ở hai người quyền phong tụ hợp trong nháy mắt liền sụp đổ ra đến. Vô số linh kiện tung tóe bay vụt. Thượng quan thần hạo bóng người bay ngược ra đầy đủ 20 trượng. Miệng mũi thất khiếu đều tràn ra vết máu. Hắn lập tức liền bóp nát một tấm ngọc phù. Cả người hóa thành một vệt kim quang. Lùi hướng về phương xa tường thành. Lúc này thượng quan thần hạo trong mắt tất cả đều là ý sợ hãi. Còn chen lẫn một vệt nghi ngờ không thôi. Hiện nay trên đời, nắm giữ thập tam thái bảo hoành luyện kim trung, hoàn chỉnh truyền thừa mấy nhà. Ngoại trừ hai cái nhị phẩm tông phái, cũng chỉ có Cẩm Y vệ, Lục Phiến môn, Đại Nội Trực Điện giám cùng Băng Châu biên quân, cái này bốn nhà. Vừa nãy người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Cái này Tây Sơn đường, làm sao còn cất giấu như vậy quái vật? Lúc này vô cùng hối hận. Chính đang tại gặm nuốt thượng quan thần hạo trái tim. Hắn sao liền như vậy ngu xuẩn. Lại đồng ý thẩm chu không khu gió tán sương mù. Để Tây Sơn đường những thứ này lai lịch thành nghi. Không thể lộ ra ánh sáng cao thủ thần bí có gây sóng gió lực lượng. Lúc này kế tiễn tiễn thì lại phẫn hận nâng đủ lại. Làm cho chu vi một trận núi chuyển đất sập. Liền là do cái này thượng quan thần hạo ngăn cản. nàng đã lại không cách nào đuổi theo cái kia cường đại xích long bán yêu. Cái này tạp chủng, sớm muộn đến làm thịt hắn. Hết chương.